Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lớp mây vảy cá tan dần, ánh nắng ngày càng rực rỡ nhuộm cả con phố trong một lớp áo choàng ánh sáng nhẹ nhàng. Cây mai vàng soi bóng xuống nền gạch đá xanh, gió sáng sớm khẽ lay cành, hương mai thoang thoảng trong không khí. Vì sáng nay đi vội, tôi chỉ sấy tóc qua loa, chân tóc vẫn còn hơi ẩm, gió thổi qua, hơi lạnh như luồn thẳng vào da đầu, khiến tôi có chút lo không biết có bị nhức đầu không. Đang nghĩ ngợi, bỗng có một bàn tay luồn vào tóc tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ, bàn tay kia sau khi chạm vào tóc tôi cũng khựng lại một chút, rồi rút về. Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đóa hoa mai nhỏ xíu bị Chu Cần kẹp giữa đầu ngón tay. Cánh hoa dường như vẫn còn vương chút hơi ẩm, bị gió thổi rơi xuống, đậu trên, cậu ấy khẽ giơ tay, rồi nhíu mày nhìn tóc tôi. Sao cậu lại, đi thôi, Cố Dao đặt bát xuống, phất tay, ông chủ nói rồi, đi càng sớm càng linh. Ba người chúng tôi tiếp tục đi theo hướng ông chủ trì. Lúc này, trên phố đã đông đúc hơn một chút. Cố Dao sốt ruột thúc giục, cứ như sợ người khác sẽ giành mất may mắn của mình vậy. Ở ngã rẽ, quả nhiên có một cửa hàng treo đầy dây màu sắc. Cố Dao hớn hở định chạy tới thì bị Chu Cẩn giữ lại. Sao thế anh? Đợi anh ở cửa. Nói xong, cậu ấy quay đầu đi vào trong. Khi trở ra, trên tay đã có hai chiếc mũ len đỏ, chẳng nói chẳng rằng đội lên đầu tôi và Cố Dao mỗi người một cái. Anh làm gì đấy? Cố Dao phản đối, định tháo xuống, quê si ết đi được. Chu Cẩn bình thản đáp, em không biết à, đội mũ đỏ khi dâng hương, điều ước sẽ linh nghiệm hơn đấy. Thật không? Có lẽ do trong lòng Cố Dao vốn dĩ đã tin tưởng Chu Cẩn, nên cậu ấy liền tin lời này mà không mảy may nghi ngờ. Bàn tay đang giơ lên cũng ngoan ngoãn hạ xuống. Xem ra bình thường nghiêm túc thế thôi. Hóa ra anh ấy cũng mê tín ghê nhỉ. Cố Dao cười khẽ, ghé tai tôi trêu chọc. Tôi đáp qua loa mấy câu, rồi đưa tay sờ lên chiếc mũ. Chất len dày dặn, ôm quanh đầu tạo nên một lớp ấm áp dễ chịu. Chu Cẩn thản nhiên đi trước dẫn đường, thu hút ánh nhìn từ không ít du khách đi ngang qua. Chàng trai nổi bật nhất giữa đám đông, dù chỉ là bóng lưng, cũng mang theo sức hút khó cưỡng. Đi qua cây cầu đá, băng qua một rừng cây ven hồ, cuối cùng, một công trình kiến trúc với tường vàng ngói biếc cũng hiện ra giữa rừng cây rậm rạp. Đứng ngoài cổng chùa, tôi nhìn thấy những bức tường loang lổ vết tích thời gian. Cỏ dại mọc tùm, trước cửa đặt một lư hương lớn, trông như đã bị gió sương bào mòn theo năm tháng. Nói thật, nếu không nhờ màu tường đặc trưng và ba chữ Long Liên Tự khắc trên tấm bảng treo trên mái, có lẽ tôi chỉ nghĩ đây là một căn nhà cổ mà thôi. Cấu trúc lối vào cũng rất kỳ lạ. Bên trong cánh cửa tối om, nối liền với một hành lang sâu hun hút, phía cuối văng vẳng tiếng người mơ hồ, không rõ là trò chuyện hay ca hát. Kết hợp với khung cảnh hoang tàn xung quanh, nơi này càng thêm phần kỳ bí. Hai cậu, thực sự muốn vào sao? Tôi nhìn vào cánh cửa tối om, hỏi, đã đến rồi, tất nhiên phải vào chứ. Miệng thì kiên định, nhưng chân Cố Dao lại không chịu bước thêm bước nào. Một cơn gió lùa qua lưng, mang theo cảm giác âm u rợn người. Cố Dao dường như còn run lên một chút. Cậu không thấy nơi này có chút? Tôi ấp úng, trong lòng bắt đầu hoang mang. Dọc đường đi không gặp một ai, có phải quá kỳ quái không? Người ta đang ở bên trong mà. Chu Cẩn hất cằm về phía cửa, nhìn tôi và Cố Dao với vẻ thích thú. Nhưng mà, giữa lúc chúng tôi còn đang do dự, giọng nói mơ hồ, kỳ lạ kia lại một lần nữa vọng ra từ hành lang. Cố Dao lập tức nắm chặt cánh tay tôi, kéo giật về phía sau. Thôi bỏ đi, chúng ta đứng ngoài vái lạy cũng được. Chỉ cần có lòng là đủ. Tôi còn đang mong chờ câu này. Chỉ muốn nhanh chóng cúi đầu vái lấy vái để rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, Chu Cẩn lại đút tay vào túi quần. Ung dung cất bước tiến vào trong. Anh, Cố Giao muốn gọi cậu ấy lại, nhưng lại không dám lớn tiếng. Theo sát đi, Chu đại thiếu gia bình tĩnh thong dong. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Tôi và Cố Giao nhìn nhau một cái, cắn răng đi theo. Hóa ra hành lang không dài lắm, chỉ cần rẽ một cái là đã thấy ánh sáng lốm đốm xuyên qua cửa sổ hoa. Trước mắt là một gian tiền sảnh, trần nhà rất cao, cửa mở rộng, có thể nhìn thấy pho tượng Phật được đặt trong đại điện đối diện. Giữa hai sảnh có một khoảng sân trời, càng nhìn càng giống một ngôi nhà dân cải tạo thành chùa. Trước cửa tiền sảnh đặt một chiếc bàn gỗ cũ, một ông lão ngồi thong thả phía sau, ăn mặc chẳng giống tăng nhân, cũng không giống đạo sĩ, trông cứ như một người gác cổng bình thường. Trên bàn có một chiếc radio nhỏ xách tay, đang phát một đoạn hát tuồng. Thấy có người đến, ông bác ngẩng đầu, duỗi cổ ra trong rồi gọi lớn vào bên trong. Tiểu Vương, có khách. Từ gian trong lập tức có một bóng người bước ra. Chào các vị, đến để xin xăm, hỏi việc hay cầu phúc. Người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, khoác áo bông hoa sặc sỡ, mỉm cười thân thiện như thể đang hỏi, mấy vị ăn tại chỗ hay mang về? Tôi và Chu Cẩn liếc nhìn nhau, đồng loạt lùi về sau một bước. Vài phút sau, Cố Giao bước ra từ chính điện, tay nắm chặt một tờ xăm, sắc mặt nghiêm túc, sao vậy, xin phải quẻ xấu à? Tôi thuận miệng hỏi, Cố Giao lập tức trừng mắt nhìn tôi, chột dạ che tờ xăm lại. Hai cậu đi loanh quanh đi, tớ phải đưa sư phụ giải quẻ. Hai cậu không được nghe lén. Sư phụ nào? Cố Giao hất cằm về phía cửa. Chính là ông ấy. Ông bác trông giống người gác cổng kia lúc này cũng cảm nhận được ba ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Liền thu lại radio, lấy từ túi áo ra một chiếc kính lão đeo vào, ngồi ngay ngắn chuẩn bị tiếp khách, cũng ra dáng thầy phong thủy phết. Cố Giao nhanh chóng chạy đến, kính cẩn đưa quẻ lên, còn ra hiệu cho hai kẻ không phận sự là tôi và Chu Cẩn mau chóng rời đi. Tôi nhịn không được lẩm bẩm, bệnh này của em cậu kéo dài bao lâu rồi? Trước đây đâu có nghiêm trọng thế này, không biết nữa. Học kỳ này tớ cũng hiếm khi gặp nó. Chu Cẩn khẽ cười, rồi bất ngờ đổi giọng. Nghĩ lại thì, có khi tớ còn ở bên cậu còn nhiều hơn ấy. Tôi lập tức quay đầu nhìn hướng khác, gò má bất giác nóng lên. Nhìn thấy một con đường nhỏ lát đá cuội, tôi liền thuận miệng hỏi, bên đó là đâu vậy? Chúng ta qua xem thử. Chu Cẩn sải chân bước tới. Lúc lướt qua tôi còn nghịch ngợm kéo mũ len chùm xuống thấp hơn. Con đường dẫn đến một khu vườn, giữa có một hồ nước lớn, nối với nguồn nước bên ngoài. Mặt hồ lốm đốm những lá sen úa tàn, mấy con cá chép thong thả bơi lượn dưới đáy. Giữa hồ có một đình nghỉ mát, Chu Cẩn chống một tay lên lan can, lười biếng đứng tựa, nhìn mặt nước rồi bỗng dưng bật cười. Cười gì thế? Tôi hỏi, cậu ấy chỉ xuống một con cá chép gấm toàn thân trắng muốt. Trên đầu duy chỉ có một mảng đỏ, không thấy giống cậu à. Tôi nhìn xuống chiếc áo len trắng trên người, cố tình giật phăng chiếc mũ đỏ trên đầu xuống. Ai ngờ bị tĩnh điện làm cho tóc dựng đứng hết cả lên. Chu Cẩn cười đến mức gần như không thở nổi. Đến khi cười đủ, cậu ấy nghiêng người tới, định giúp tôi vuốt lại tóc. Tôi né trái tránh phải, không cho cậu ấy đụng vào. Thế là Chu Cẩn vừa bực vừa buồn cười. Đừng động, cậu ấy vừa nói vậy. Tôi lập tức ngoan ngoãn đứng yên, mặc kệ Chu Cẩn muốn làm gì thì làm. Nắng sớm chiếu xuống, mặt nước lấp lánh ánh sáng lăn tăn. Từng viên gạch, từng tảng đá ven hồ đều như đang phát sáng. Chu Cẩn ghé rất gần, chỉ cần ngước mắt lên, tôi có thể thấy rõ ánh mặt trời trượt dài qua hàng mi dài của cậu ấy. Tôi vội vã rời mắt xuống mặt hồ, không muốn để Chu Cẩn phát hiện những bí mật giấu trong đáy mắt mình. Khô rồi, Chu Cẩn nhẹ giọng, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc tôi. Cách Chương.